Luân hồi đan đế, chương 287, hình thần câu diệt, góc truyện audio.com, chấm, hống, đinh tai nhức óc tiếng gào, vang khắp thiên địa, một đầu cao 10 mét kim mao cự viên, xuất hiện ở tầng niệm sau lưng, cuồn cuộn linh lực, giống như diệt thế lũ lụt, lấy kim mao cự viên là trung tâm, hướng bốn phía lan truyền, quỳ xuống cho ta. Tằng Niệm hướng về phía Lăng Vân một trường giữ ra. Đồng thời, màu vàng cự viên cũng hướng Lăng Vân xuất trường. Nó bàn tay nhấn một cái ra. Nháy mắt dẫn động cuồn cuộn mưa gió. Ngừng tụ ra một cái giơ lên trời viên tay. Đè hướng Lăng Vân, đem người sau trên phương thiên không. Hoàn toàn che đậy. Bốn phía mọi người đều hô hấp động lại. Tâm thần mãnh liệt run rẩy. Bọn họ rõ ràng thấy, giơ lên trời viên trên tay Phương, bất ngờ có 4.000 viên viễn cổ tinh thần lực, cái này cùng lực lượng, đã vượt qua đại võ tông phạm vi. Nguyên bản đối với Lăng Vân sinh ra không thiếu lòng tin dư ra mọi người. Thấy vậy lại lần nữa tuyệt vọng, như vậy kinh khủng sức mạnh to lớn, nơi nào là Tây Hoang võ giả có thể ngăn cản, ở mọi người nghẹt thở lúc đó. Lăng Vân nhưng từ đầu chí cuối, cũng mặt không đổi sắc, mắt gặp vậy giơ lên trời viên tay hạ xuống, phải đem hắn trấn áp, hắn sừng sững không nhúc nhích, chỉ là đối phía dưới, một quyền đánh ra, hắn vẫn không có vận dụng bất kỳ vũ kỹ nào, thuần túy chính là từ thân lực lượng, tình cảnh này, nhìn những người khác con ngươi co rúc lại, tâm thần chìm xuống. Đối mặt công kích đáng sợ như thế, Lăng Vân lại có thể không dùng tới lá bài tẩy, vẫn giống như đối phó Hoàng Bào Đại Võ Tông như nhau. Đối phó Tằng Niệm, cái này Lăng Vân, chẳng lẽ coi mình là võ tôn? Tiếp theo, mọi người liền âm thầm thở dài. Rất rõ ràng, Lăng Vân như vậy tuyệt không thể nào ngăn cản Tằng Niệm. Lăng Vân làm như vậy, hơn phân nửa là tự biết không địch lại. Đã tự giận mình, Tây Hoang cùng Đông Thổ chênh lệch, quả nhiên giống như rãnh trời. Ở Tây Hoang, Lăng Vân cơ hồ có thể nói là thứ nhất thiên kiêu. Nhưng hôm nay hắn gặp phải Đông Thổ thiên kiêu Tằng Niệm, lòng tin cũng bị nghiền ép được nghiền. Ngươi nói vàng thao quá yếu, quảng cáo, nào ngờ ngươi ở ta trong mắt, giống vậy và gà vườn chó đất không khác. Tằng Niệm trong mắt ngưng trọng tản đi, lần nữa toát ra kiêu căng vẻ. Lúc trước Lăng Vân trong nháy mắt giết Hoàng Bào Đại Võ Tông vàng thao, là thật cầm hắn hù dọa, để cho hắn như lâm đại địch. Bây giờ nhìn lại, Lăng Vân có thể dễ dàng như vậy đánh chết vàng thao, chiếm rất đại vận khí thành phần. Cái này Lăng Vân thực lực chân chính cũng không có cường đại như vậy, hoặc là nói trước Lăng Vân chẳng qua là thi triển chi nhiều hơn thu bí pháp, ngụy trang mạnh mẽ, định chấn nhiếp lừa dối hắn. Cũng may, hắn không phải người bình thường, không có bị Lăng Vân phô trương thanh thế thật dọa lui. 10 cái hô hấp, 2 phần 10 cái hô hấp, hết sức chi 3 cái hô hấp, Tằng Niệm diễn cảm càng phát ra tàn nhẫn, hết sức chi 5 cái hô hấp, vù vù. Thời gian tựa như đông, Lăng Vân quả đấm, cùng hoàng kim viên tay va chạm, hình ảnh, cùng mọi người tưởng tượng hoàn toàn không cùng. Lăng Vân không có bị tại chỗ nghiền chết, hoàng kim viên tay, giống như núi cao, nó phía dưới Lăng Vân, thì giống như là con kiến hôi. Nhưng mà, hoàng kim viên tay nhưng định cách ở giữa không trung, lại cũng không cách nào hạ xuống. Nó bị Lăng Vân quả đấm cản được, bốn phía mọi người nháy mắt đờ đẫn, tựa như gặp được quỷ. Không thể nào, Tằng Niệm đầu óc chỗ trống, trên mặt thần sắc cơ hồ đến gần điên cuồng. Lời còn chưa dứt, càng động tĩnh lớn xuất hiện. Ùng ùng, xông lên tiêu lực bùng nổ, 4.800 viên viễn cổ tinh thần hình chiếu hạ xuống. Lăng Vân lực lượng chân chính bày ra, không có bất kỳ huyền niệm gì. Lăng Vân quyền kính, trực tiếp lấy thế dễ như bỡn, phá hủy hoàng kim viên tay. Hoàng kim viên tay bị xé nát, Khổng lồ kia hoàng kim cự viên cũng bị chấn động được thụt lùi, thành cụt một tay. Phốc, Tằng Niệm há mồm hộc máu, ngay tức thì bị cắn trả tổn thương nặng. Tàn quang chớp mắt, Lăng Vân đi tới trước người hắn. Tới, ngươi nói cho ta, kết quả là ai con kiến hôi, ai là gà vườn chó đất? Lăng Vân lãnh đạm nói. Tằng Niệm gương mặt một hồi xanh một hồi trắng, nhưng hắn cứ việc tức giận, nhưng cũng không sợ hãi. Lăng Vân, ngươi rất giỏi, ta nhớ ngươi. Hắn cắn răng nghiến lợi. Ngươi làm nhục ta không sao cả. Có thể ta ở Đại Tuyết Sơn chỉ là phổ thông đệ tử nội môn, mà nay ta Đại Tuyết Sơn cao thủ chân chánh, vậy đã hạ xuống Tây Hoang. Ta đây muốn xem, đem ngươi như thế nào ứng đối bọn họ trừng phạt. Không chờ Tằng Niệm nói hết lời, Lăng Vân thì đã ra quyền. Cực sát quyền, hư không văng tung tóe, sát khí ngút trời, khủng bố tuyệt luân quyền kính, trực tiếp đem phía trước đánh ra một cái hắc động, đánh phía Tằng Niệm. Trên bầu trời, 6.000 viên viễn cổ tinh thần hình chiếu hạ xuống. Đây mới là Lăng Vân chân chính thực lực. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Tằng Niệm nửa người tại chỗ nổ nát vụn, máu thịt tung tóe. Chỉ là Tằng Niệm không hổ là Đại Tuyết Sơn đệ tử, mắt gặp hắn sẽ bị Lăng Vân một quyền đánh giết. Một tấm cổ phù từ trong cơ thể hắn bay ra, tản mát ra thanh quang, che ở hắn thân thể, cũng tu bổ dậy hắn thương thế. Tằng Niệm lúc này mới phát ra kêu thảm thiết. Bất quá hắn đã hoàn toàn sợ hãi, lại cũng không dám và Lăng Vân đối lập, thúc giục cái này cổ phù thanh quang, lấy tốc độ nhanh nhất, hướng xa xa chạy trốn. Lăng Vân, ta cùng ngươi không đội trời chung. Oán độc vô cùng thanh âm từ dư gia bên bờ truyền tới. Chuyện này ta định sẽ bẩm báo cho Đại Tuyết Sơn cao tầng, nhất là Nguyên sư huynh, để cho bọn họ tự mình ra tay đem ngươi trấn áp, để cho ngươi vạn kiếp bất phục. Tằng Niệm mắng thật là âm độc tận xương, để cho người nghe không lạnh mà run. Nhưng mà hắn tiếng chửi rủa còn chưa nói xong liền hơi ngừng. Dư ra bầu trời bỗng nhiên có lông ngỗng tuyết rơi nhiều hạ xuống, ngay sau đó chốc lát không tới, toàn bộ dư ra vòng ngoài liền bị hàn băng bao trùm. Nếu như có người từ dư ra bên ngoài nhìn, liền sẽ phát hiện dư ra tựa như thành một cái to lớn băng kén. Phịch, đang đi trốn ra ngoài Tằng Niệm lúc này liền đụng vào trên tường băng, bị chấn động được rơi xuống đất. Sau đó, mọi người thấy một người thiếu nữ đồ trắng như tuyết bên trong tiên tử xuất hiện. Quảng cáo, sư đệ, thiếu nữ đồ trắng nhìn Lăng Vân, thanh âm êm dịu. Cái này thiếu nữ đồ trắng chính là Tô Vãn Ngư. Trước khi tới, Lăng Vân liền giữ lại một tay, là phòng ngừa kẻ địch chạy trốn, để cho Tô Vãn Ngư ở lại bên ngoài. Hôm nay xem ra, ngón này không thể nghi ngờ đưa đến tác dụng cực lớn. Lăng Vân đối với Tô Vãn Ngư gật đầu, sau đó liền lạnh như băng nhìn về phía Tằng Niệm. Tằng Niệm như rơi vào hầm băng. Không, không nên giết ta, ta là Đại Tuyết Sơn đệ tử nội môn. Các ngươi như giết ta, Đại Tuyết Sơn là sẽ không bỏ qua các ngươi. Hắn sắc mặt sợ hãi, lời nói không có mạch lạc kêu to. Đáp lại hắn là Lăng Vân một quyền. Oanh, lần này lại không cổ phù bảo vệ Tằng Niệm, vậy cổ phù năng lượng đã bị Tằng Niệm lúc trước lúc chạy trốn hao hết sạch. Nháy mắt, Tằng Niệm thân xác bị Lăng Vân quyền kính hoàn toàn nghiền bảo, chân chính hài cốt không còn. Hình thần câu diệt, một tôn Đại Tuyết Sơn đệ tử nội môn, võ tôn cấp cường giả khác, liền triệt để như vậy từ nhân gian bốc hơi. Trong quá trình này, Tô Vãn Ngư cũng không có nhàn rỗi. Trên bầu trời hoa tuyết hóa thành lợi khí giết người. Cái khác những cái kia Đại Tuyết Sơn đệ tử hết thảy bị Tô Vãn Ngư tiêu diệt. Bốn phía dư ra mọi người cả người lạnh như băng. Khủng bố, quá kinh khủng. Đại Tuyết Sơn đệ tử đối với bọn họ mà nói đã là thần minh vậy tồn tại, mà có thể nghiền giết Đại Tuyết Sơn đệ tử Lăng Vân và Tô Vãn Ngư. Ở bọn họ trong mắt, càng cùng ma đầu không khác. Lăng Vân không để ý Dư Gia những người khác. Hắn nhìn về phía Dư Uyển Ương, áy náy nói, ra tay quá nặng, chưa cho ngươi tự mình trả thù hả giận cơ hội. Ngươi sẽ không để tâm chứ? Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trò chơi thợ săn quái vật Bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.